Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, vận dụng Hồng Mông Thạch. Đại chiến cục diện Dương Cung Bạt Kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất, Dương Niệm cùng Thánh Long Đại Đế Đô phóng xuất ra đỉnh phong khí tức. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Dương Niệm phân biệt theo hai bên nổ bắn ra hướng Thánh Long Đại Đế. Đông Hoàng Trung kịch liệt chấn động, phát ra một tiếng hạo miểu tiếng chuông, phảng phất đến từ viễn cổ, đi theo Đông Hoàng Thái Nhất hướng về Thánh Long Đại Đế đập tới. Dương Niệm sau lưng hiện ra một tôn kim diễm mặt trời. Hơi thở nóng bỏng phổ chiếu xuống, nước biển trong nháy mắt sôi trào. Sôi trào trong nháy mắt, bốc hơi mà lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang thiêu đốt. Thế mà Thánh Long Đại Đế lại giống như là tắm rửa tại Đại Nhật Kim Diễm bên trong đồng dạng. Không có chút nào e ngại, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Hắn liếc qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng Dương Niệm, đã sớm nghe nói một trong thập đại thần khí Đông Hoàng Trung uy lực không đúng. Vậy ta thì lĩnh giáo một chút. Thánh Long Đại Đế nhấc giơ tay lên, nhất thời một thanh kim sắc trường kiếm nắm trong tay, kiếm tên Long Huyết Thánh Kiếm. Thánh Long Đại Đế khẽ quát một tiếng, sau đó đem trường kiếm vung lên, hướng về Đông Hoàng Trung một kiếm chém xuống. Nhất thời trường kiếm bên trong nổ bắn ra một đạo kim sắc quang trụ, ầm vang hướng về Đông Hoàng Trung đập vào mà đi. Đồng thời Thánh Long Đại Đế nhìn về phía Dương Niệm, sau đó nói: Lôi đình chi lực, tiên thiên đạo kiếm, vẫn là ngươi càng có ý tứ. Nói xong Thánh Long Đại Đế cũng mặc kệ Đông Hoàng Thái Nhất, hơi nghiêng người đi, liền hướng Dương Niệm nổ bắn ra mà đến. Thánh Long Đại Đế tay trái tại hư không nhấn một cái, đột nhiên một tôn kim sắc long chảo ngưng tụ mà ra, hướng về Dương Niệm chộp tới. Đối mặt đánh tới long chảo, Dương Niệm tay phải cũng là hư không nhấn một cái, nhất thời thao thiết long chảo biến ảo mà ra, đón cái kia Thánh Long Đại Đế long chảo đánh ra. Oanh, hai tôn long chảo trong nháy mắt va chạm, một sát na kia, kim quang đại trán nổ tung, sinh ra sóng xung kích trực tiếp bốc hơi rơi biển nước sau mặt đất, oanh ra một cái đường kính mấy ngàn thước hố to, đá vụn bay loạn. Từ xa nhìn lại, thật giống như toàn bộ khắp nơi bị vẫn thạch khổng lồ va chạm qua đồng dạng. Nhưng song phương giao chiến cũng không có đình chỉ, mà chính là bắt đầu va chạm kịch liệt. Hùng hãn lực lượng trực tiếp để không gian vặn vẹo, thân ảnh của hai người đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Đông Hoàng Thái Nhất cũng thêm vào chiến đoàn. Đông Hoàng Trung không ngừng oanh ra, nện xuống, nhưng Thánh Long Đại Đế lại ứng phó đến thành thạo, qua lại Dương Niệm cùng Đông Hoàng Thái Nhất công sát ở giữa, tuyệt không rơi phía dưới. Nơi xa quan chiến người an tĩnh nhìn lấy hết thảy, ngừng thở, loại cấp bậc này chiến đấu, có lẽ chỉ có Đại Bạch cùng Hình Thiên có thể chế tạo ra. Thánh Long Đại Đế một đối hai, lại còn có thể cùng trưởng môn Đông Hoàng Thái Nhất chiến đến tương xứng, quá mạnh. Dịch Đại Xuyên nói ra. Dương Niệm mạnh bao nhiêu, Dịch Đại Xuyên là biết đến. Thêm vào không không phái lâu như vậy đến nay, Dịch Đại Xuyên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Dương Niệm cực hạn ở nơi nào. Hắn cũng là một cái bất bại thần thoại, cũng là tất cả không không phái đệ tử trong lòng tín ngưỡng. Nhưng lần này Dương Niệm tựa hồ là gặp kình địch, Thánh Long Đại Đế làm Thiên Long Thánh Triều chấp trưởng giả, Thiên Long Thánh Triều mạnh nhất đỉnh cao cường giả, có loại thực lực này không kỳ quái. Đại Bạch nói ra, về sau chuyển hướng Thiên Long Hoàng, Thánh Long Đại Đế làm ngươi hậu thế, kiêu ngạo a. Long Hoàng nhìn Thánh Long Đại Đế, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, rất lâu mới nói, khoảng cách kiêu ngạo còn kém như vậy một chút. Đương nhiên cái này chỉ là thực lực phương diện, chấp trưởng lấy lớn như vậy Thiên Long Thánh Triều, nhưng hắn giống như không biết đủ, đi lên lạc lối. Long Hoàng thở dài, ngươi đây là đau lòng. Đại Bạch hỏi, ta vất vả đánh xuống Giang Sơn, liền muốn hủy ở trong tay của hắn, có thể không đau lòng à? Long Hoàng hỏi lại, mọi người trầm mặc, nói như vậy thực lực của ngươi tại Thánh Long Đại Đế phía trên, cũng chính là tại trưởng trên cửa. Dịch Đại Xuyên kinh hô, sau đó nhìn về phía Long Hoàng. Long Hoàng lắc đầu, cười cười, nếu như đặt ở 5.000 năm trước, ta đích xác còn mạnh hơn hắn ra không ít. Đáng tiếc tại thời không giam cầm bên trong, ta cùng thiên phần cổ đế lực lượng đều tại mỗi một ngày suy giảm. Hiện tại cũng liền miễn cưỡng, có thể duy trì tại thần cảnh đi. Vậy ngươi cảm thấy, phương nào có thể thắng? Thiên phần cổ đế hỏi. Long Hoàng hơi trầm ngâm, sau cùng lắc đầu nói. Khó nói, luận thuần thực lực, ta đối trưởng môn càng có lòng tin. Nhưng nếu là vận dụng hồng mông thạch lực lượng, ba viên hồng mông thạch tại thân, Thánh Long Đại Đế bạo phát lực phải cường đại hơn nhiều. Long Hoàng dứt lời, tất cả mọi người trầm mặc xuống, thậm chí có chút tâm thần bất định, mà lúc này xa xa chiến đấu đã tiến nhập gay cấn trạng thái. Đông Hoàng trung chuông vang từng trận, trực kích linh hồn, dương niệm bách biến tiểu đao đã biến thành vô hạn thủ sáo. Cùng Long Hoàng chi ở giữa chiến đấu cũng phát triển thành thuần túy sáp lá cà. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền oanh ra, mỗi oanh ra nhất quyền, thiên địa rung động, không gian phá toái, rốt cục tại dương niệm cùng Đông Hoàng thái nhất vây công phía dưới. Thánh Long Đại Đế dần dần chống đỡ hết nổi, có bị thua dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, Thánh Long Đại Đế rốt cục vận dụng viên thứ nhất hồng mông thạch, kim thuộc tính hồng mông thạch. Trong nháy mắt đó, Thánh Long Đại Đế lực lượng tăng vọt, toàn thân bao trùm lên một tầng kim sắc long giáp, liên tục oanh ra hai quyền. Nhất quyền đem Đông Hoàng thái nhất đánh bay, nhất quyền đem dương niệm đẩy lui. Giằng co chiến đấu, ba người trong nháy mắt tách ra. Dương Niệm cùng Đông Hoàng thái nhất phân biệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều lộ ra tái nhợt mấy phần. Người rốt cục nhịn không được sử dụng hồng mông thạch lực lượng, Đông Hoàng thái nhất nói ra. Về sau Đông Hoàng thái nhất cũng sử dụng thủy thuộc tính hồng mông thạch. Trong nháy mắt, Đông Hoàng thái nhất sau lưng dâng lên một đạo thật cao tường nước. Hắc hải cự xa tắm rửa tại trên tường nước. Trong nháy mắt chiến lực bùng lên, sau đó Đông Hoàng thái nhất cùng hắc hải cự xà dung hợp, biến thành một tôn nhân thủ xà thân bộ dáng, trên thân bao trùm lấy vảy màu đen, nắm trong tay lấy một tôn màu đen tam xoa kích. Đông Hoàng trung vây quanh hắn bay lượn quanh. Một khắc này, Đông Hoàng thái nhất khí thế liên tục tăng lên, đó là ngự thú hợp thể. Long Hoàng cả kinh nói. Đại Bạch lắc đầu, đây không phải ngự thú hợp thể, mà chính là yêu tộc đặc hữu bí thuật. Yêu tộc đặc hữu bí thuật? Long Hoàng hỏi. Không tệ, Đại Bạch gật đầu, đây là một loại dung hợp bí thuật. Dung hợp về sau hai người linh hồn cùng thân thể đều sẽ trở thành một thể. Không phải ngự thú hợp thể có thể so sánh. Đông Hoàng thái nhất sử dụng hồng mông thạch về sau, Dương Niệm cũng vận dụng hồng mông thanh thạch, quanh thân thanh quang đại trán, nguyên bản kim sắc đại nhật kim diễm, tại hỏa diễm bên ngoài, đều phảng phất khảm một đầu xanh một bên, hỏa diễm biến đến yêu dị lên, ngón tay nhất câu, nhất thời ngàn vạn dây leo từ dưới đất sinh trưởng mà ra, điên cuồng hướng về Thánh Long Đại Đế phóng đi. Đông Hoàng thái nhất tam xoa kích hướng phía trước xiên dưới, nương theo lấy tiếng xé gió, công hướng Thánh Long Đại Đế. Ngừng chiến đấu, lần nữa khai hỏa, bất quá lần này tam phương đều sử dụng hồng mông thạch, phá hư tính mạnh hơn, chiến đấu càng thêm thảm liệt. Thôn thiên kiếm ý, dương niệm một kiếm chém ra, một tôn thôn thiên cự thú xé rách hư không, gào thét mà ra, một miệng hướng về Thánh Long Đại Đế thôn phệ mà đi. Một khắc này, bầu trời đều biến đến âm trầm, phảng phất toàn bộ thế giới đều tràn ngập thôn thiên cự thú gào thét. Đối mặt thôn thiên cự thú, Thánh Long Đại Đế ném ra một cái phong thiên ấn, trực tiếp đem thôn thiên cự thú phong bế. Kiếm ý biến hóa, nghĩ không ra người tại kiếm ý phía trên tạo nghệ cũng cao như thế. Vậy liền càng có ý tứ, Thánh Long Đại Đế càng thêm hưng phấn lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?